Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có chuột cùng rắn chung quanh tối tăm bẩn thỉu. Em bị nhốt ở đó. Có một lần em bị nhốt tại nơi đó đã lâu, rất mệt mỏi, bất chỉ bất giác ngồi xuống ngủ. Sau đó chúng nó liền đi đến cắn em. Em không ngừng thét chói tai, không ngừng kêu gào. Vậy mà bọn rắn đó, chuột đó cứ bám lấy em không thể thoát khỏi chúng. Thôi, em đừng nói nữa. Giọng nói nàng run run sợ hãi, làm cho hắn không đành lòng. Em biết có người từng bị nhốt ở đó cho đến chết. Em nghĩ mình bị nhốt ở đây có lẽ cũng sẽ. Đó như là một cơn ác mộng. Khi đó em mấy tuổi? Nan trầm mặc một hồi lâu, giống như đang suy nghĩ tìm kiếm đáp án. 6 hay 7 tuổi thì phải, em không nhớ rõ. Nan rốt cuộc mở miệng trả lời. Em chỉ nhớ mãi cho đến khi em 13 tuổi, tổ chức phát hiện em có khả năng đặc biệt mới không nhốt em nữa. Là gì? Em có khả năng với những máy móc nhỏ tháo lắp camera, máy theo dõi, nghe trộm. Cho nên nàng mới nói hắn không tự tay giết người, nhưng lại tự hại chết rất nhiều người. Nàng chỉ có cái danh sát thủ. Cha mẹ của em đâu? Hắn nhẹ giọng hỏi. Không biết, em cũng không biết họ ở đâu. Sau nói của nàng có chút tiếc nuối, trông giọng vô hồn. Em chưa từng nghĩ cách chạy trốn khỏi cái tổ chức này sao? Bỏ chạy, chỗ nào? Nàng tự hồ cười nhạo một tiếng. Em đã nhìn thấy rất nhiều cái xác của những người chạy trốn không thành. Nhìn thế làm gì còn ai có đủ dũng cảm để bỏ chạy. Nhưng em có thể tránh bom. Vậy ốc khóc nghe vậy, lông tơ dựng đứng. Hắn thấy hai cái xương sườn của mình đang lên tiếng. Em tránh được. Hắn lấy thanh âm áp lực hỏi. Đúng vậy. Nhưng họ không đến giết em diệt khẩu. Bởi vì có người đã cứu em. Hắn nói chỉ cần sống sẽ có hy vọng. Hắn. Đây là nguyên nhân em bảo vệ không nói ra. Hắn. Bọn họ. Nàng đã muốn không nhớ rõ chính mình đã được cứu vài lần, chỉ biết là tuy rằng bọn họ không phải người tốt, nhưng đối với em mà nói không hẳn là người xấu. Vậy ốc khóc đột nhiên trầm mặc. Nguyên lai đây mới là lý do nàng kiên trì, không phải là ý nghĩ phản bội tổ chức, mà là không nghĩ liên quan tới những người cứu mình. Em có từng nghĩ tới nếu tổ chức kia tan rã mới là cứu bọn họ hay không? Hắn trong bóng đêm thong thả nói. Nàng trầm mặc không có lên tiếng trả lời. Tiểu Khiết, không nên ép em. Anh cũng không phải đang ép em, chính là hy vọng em có thể đổi góc độ suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn trầm thấp ôn hòa nói. Có lẽ bọn họ và em đều giống nhau, cũng không muốn giết người, mà là bất đắc dĩ bị ép. Em là người duy nhất cho bọn họ thoát ly khỏi đau khổ, chỉ cần giúp đỡ cảnh sát. Không được. Là đột nhiên lớn tiếng kêu lên, như là tự nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể bị hắn thuyết phục. Tiểu Khiết, chỉ cần em giúp cảnh sát là có thể lập công chuộc tội. Vệ ốc khóc, không buông tay tiếp tục. Anh muốn tôi bán bạn Cổ Vinh. Nàng lại lần nữa cắt lời hắn. Thanh âm tràn ngập khiến sợ cùng với khó có thể tin. Tay đang nắm tay hắn buông ra. Không phải bán bạn Cổ Vinh. Lúc này hắn đổi giọng gắt gao bắt lấy tay nàng. Lợi dụng người khác đổi lấy tự do chính mình. Không phải bán bạn Cổ Vinh thì là cái gì? Nàng trong bóng đêm dùng sức bỏ tay hắn ra. Nhưng hắn cũng không buông tay. Ngược lại đem nàng siết chặt. Hảo. Cho dù đây là bán bạn Cổ Vinh lại là thế nào? Là em nói bọn họ không phải người tốt. Hắn lấy nhẫn nại nói. Không hiểu chính nàng đều là khó bảo toàn mạng sống, vì sao còn suy nghĩ cho người khác? Hơn nữa đó là những người xấu. Nhưng bọn hắn cũng là bằng hữu của tôi. Em không có bạn bè khác sao? Là bỗng nhiên phát ra một tiếng cười tự giễu. Xin hỏi một cái tội ác tày trời, ai hội nguyện ý trở thành bạn tôi hay người thân của tôi? Anh. Hắn kích động lớn tiếng đáp. Lập tức ý thức được chính mình quá mức kích động, vội vàng sửa lấy bình tĩnh nói. Anh đồng ý, cho dù em có phạm tội ác tày trời đi chăng nữa. Trong phòng im ắng, vệ ốc khóc có chút ảo não, không biết chính mình nói cái gì. Tuy rằng hắn biết chính mình ăn ngay nói thật mà thôi, nhưng sao hắn lại nóng vội như vậy, thật là bất đồng mà. Thế mình vẫn nắm tay của nàng, hắn buông ra đường lên. Đừng đi, nàng mở miệng kêu lên. Anh đi bên ngoài lấy đèn pin. Hắn trấn an nàng nói. Nhưng mới xoay người lại, lại nghe thấy tiếng nàng ngã xuống giường. Tiếp theo liền cảm giác được, nàng từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn. Xin anh đừng đi. Hắn nhất thời cả người cứng ngắc, đầu trống rỗng. Đừng đi. Nàng nói lại một lần. Hắn cảm giác được nàng từ phía sau ôm lấy ngực hắn, rồi hai tay đặt lên vai hắn. Tiểu Khiết. Hắn đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô cứng đứng lên. Lời anh vừa nói là thật sao? Nàng mở miệng nhỏ giọng hỏi. Cái gì? Hắn đầu vẫn là trống rỗng tự hỏi. Nàng dựa vào hắn quá gần, hắn có thể cảm giác được khi nàng thở. Hơi thở ấm áp làm cho hắn buông lòng phòng vệ. Anh vừa mới nói cho em làm người thân, là bạn bè của anh là thật sao? Hắn liều mình đang tập trung, không biết nàng đang nói cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.